Mộc gia lão tổ nghe Tần Phi nói, sắc mặt lại biến đổi lần nữa. Trên thực tế, nhất phẩm chân vũ thế gia thập phần chú trọng thể diện, đặc biệt là phong cách của Mộc gia bọn hắn gần đây ở Đông Thượng Châu đều là thập phần bá đạo. Sau khi xác thực nhà mình có 3 gã võ tôn chết ở trên tay Tần Phàm, trong lòng hắn cũng thập phần tức giận. Không sợ nói cho các hạ biết, hiện tại Càn Kinh Tần gia chúng ta đã có 1 gã cửu cấp võ thánh rồi. Thấy Mộc gia lão tổ tựa hồ còn không có hạ quyết định, lúc này Tần Phi nhàn nhạt nói lần nữa, tốt, chúng ta hợp tác. Nghe vậy, Mộc gia lão tổ rốt cục hít một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, kỳ thật Nam Phong thành Vân Châu cùng Đông Thượng Châu coi như là tiếp giáp, lẫn nhau cũng có mậu dịch vãng lai nhiều lần. Bất quá chỉnh thể thực lực của Đông Thượng Châu so với Vân Châu mà nói lại mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí ở bên trong Đông Thượng Châu có không ít thế gia cổ xưa, thí dụ như thần Mộc thành Mộc gia kia. Cái thế gia này cũng là trung thượng thừa của cả Đại Càn Quốc. Ngay gần đây, hai châu thực lực kém khá xa này, phong vân gợn sóng, lộ ra có chút không bình tĩnh. Đại Càn Quốc, Vân Châu, Nam Phong Thành. Hôm nay Nam Phong Tần gia đã là tam phẩm chân vũ thế gia, địa vị tôn sùng, ở Vân Châu địa vị cao cả. Từng đệ tử gia tộc đi ra ngoài đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ hậu thế. Bất quá gần đây hào khí toàn bộ Nam Phong Tần gia lại lộ ra có chút khẩn trương, đặc biệt là một đám cao tầng đều lộ ra thập phần đau đầu. Lúc này, đúng là thời điểm trạng vạng tối, trời chiều mỹ lệ mang theo ánh sáng điêu tàn, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong nội viện tộc vụ của Nam Phong Tần gia, thần thái cả sảnh đường cực kỳ hoa lệ. Mà ngồi ở chủ vị trong tộc vụ viện, một nữ tử tuổi trẻ tư thái ưu nhã đang ngồi ở đó, lúc này nàng khẽ nhắm hai mắt, một tay nâng cằm, tựa hồ lộ ra có chút mỏi mệt. Lục Hà Sa Y, như là hoa thủy tiên hé nụ, trông cực kỳ động lòng người. Một bức tranh này, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, lại để cho người không đành lòng quấy rầy. Phúc phúc phúc. Nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân trầm ổn liên tiếp từ bên ngoài tộc vụ viện truyền vào. Tiểu thư, chư vị trưởng lão gia tộc cùng chấp sự của ẩn thế mạo hiểm đoàn đã đợi ở bên ngoài rồi. Bước chân dừng lại, một thanh âm trầm thấp lập tức vang lên trong đại sảnh. Người đến chính là Nam Phong Tần gia hộ vệ đội trưởng Tần Mãnh. Trước kia hắn là trung đoàn trưởng của toàn cả hộ vệ gia tộc, nhưng hiện tại chỉ là một phân đội đội trưởng mà thôi. Bất quá thực lực ở dưới gia tộc bồi dưỡng, đạt đến cảnh giới linh vũ sư. Lúc này Tần Mãnh nhìn xem nữ tử kia, trong nội tâm cũng có chút cảm xúc. Nữ tử nhìn như ôn nhu yếu ớt ngồi ở chỗ kia, ở thời điểm gia tộc nguy nan nhất khởi động toàn bộ Nam Phong Tần gia. Nếu như không phải hôm nay có nữ tử này quản lý lấy toàn gia tộc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhớ tới 5-6 năm trước, đem quyền hành gia tộc tộc vụ viện cùng hộ vệ giao cho nữ tử này, đó là quyết định sáng suốt cỡ nào. Bất quá hắn cũng có chút đau lòng, hiện tại tộc trưởng bế quan tu luyện, toàn bộ trọng trách của Nam Phong Tần gia áp ở trên bờ vai nhu nhược này, có thể nghĩ nhất định là thập phần trầm trọng. Vào lúc này, trong lòng của hắn ẩn ẩn xuất hiện một bóng người, đó là một thiếu niên áo xanh. Trong lòng của hắn nghĩ đến, như là thiếu gia ở chỗ này thì tốt rồi, tiểu thư cũng không cần khổ cực như vậy nữa. Người ngồi ở chỗ kia, dĩ nhiên là Tần Ly. Hôm nay Tần Ly tuyệt sắc như trước, thanh lệ vô song, hơn nữa lộ ra càng thêm ưu nhã thoát tục. So với trước kia càng nhiều một loại thành thục kinh diễm, lại như là lăng ba tiên tử, không dính khói lửa nhân gian. Nghe được thanh âm của Tần Mãnh, đã qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở hai con ngươi sinh huy động lòng người ra, đứng người dậy, vuốt vuốt cái trán, sau đó mới nhẹ nhàng nói, ân, Mãnh thúc để cho mọi người vào đi. Từ lúc trước tiếp nhận tộc vụ viện bắt đầu, Tần Mãnh là người Tần Ly thập phần tin tưởng, cho nên hắn có thể hơi tự do ra vào tộc vụ viện. Một ít sự vụ bí mật trọng yếu nàng cũng sẽ giao cho Tần Mãnh đi làm. Tiểu thư, ngài khổ cực rồi, có muốn lại nghỉ ngơi một chút hay không? Ngài đã một ngày không ngủ a. Tần Mãnh ngẩng đầu liếc nhìn Tần Ly, có chút do dự, vẫn là nhịn không được nói. Hắn biết sau khi người xử lý sự vụ đã một ngày một đêm, nhất định là thập phần mỏi mệt rồi. Đối với hắn mà nói, thân thể của Tần Ly so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn nhiều. Không cần, trước xử lý xong những chuyện này nói sau. Nhưng Tần Ly chỉ là phất phất tay nói ra. Tần Mãnh muốn nói lại thôi, vẫn là chậm rãi lui đi ra ngoài. Mệnh lệnh của Tần Ly hắn cho tới bây giờ đều không bao giờ cự tuyệt. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân liên tục vang lên, mọi người tiến vào trong tộc vụ nội viện. Mọi người ngồi xuống đi. Tần Ly mở miệng nói, lúc này nàng đã là tinh thần sáng láng, vẻ mệt mỏi đều không có. Ngoại trừ ở trước mặt vài người cực thân, thì nàng sẽ không thể hiện ra mình nhu nhược chút nào. Mọi người đều chiếu theo vị trí, chức vụ của mình mà ngồi xuống trên bàn hội nghị. Hôm nay người đang ngồi ở đây, cũng đã có hơn 10 người. Cái này còn là do gần đây sự vụ gia tộc khẩn trương, nếu không dùng quy mô hiện tại của Nam Phong Tần gia, có thể ngồi vào trong này, nhân số có thể trở mình gấp đôi. Ở trước kia, toàn bộ Nam Phong Tần gia cũng không có một cao thủ linh vũ sư, nhưng hôm nay, có thể đi vào tộc vụ viện này, thực lực ít nhất đều là linh vũ sư trở lên. Bởi vì có Tần Phàm lưu lại đan dược cùng tạo hóa kim liên, thực lực của tộc nhân đồng dạng đều phi tốc tăng lên. Ngoại trừ tộc trưởng Tần Hồng, một đám trưởng lão đều đã tăng lên tới cảnh giới linh vũ sư trở lên. Về phần ẩn thế mạo hiểm đoàn, một ít thành viên có thể tín nhiệm, gia tộc cũng sẽ không keo kiệt bồi dưỡng, giống như đoàn trưởng Giang Phong lúc trước. Hôm nay cũng đã là cảnh giới linh vũ sư đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đột phá đến cảnh giới võ tôn. Ở bên trong ẩn thế mạo hiểm đoàn, cũng có mấy tên võ tôn cường giả, bất quá có thể tiến vào tộc vụ viện này. Ngoại trừ Tần Ly, cũng chỉ có một người. Cái kia chính là cùng Tần Phàm từng có qua khoảng cách Tần Tiến. Bản thân của Tần Tiến có thiên phú không thấp, mà bởi vì hắn cũng từng có qua kỳ ngộ. Hơn nữa ở dưới sự kích thích của Tần Phàm, hắn một mực đều thập phần khắc khổ cố gắng tu luyện. Rốt cục gần đây ở dưới tạo hóa kim liên gia tốc thời gian cùng mô phỏng thiên cơ đỉnh, hắn đột phá cảnh giới đối với rất nhiều võ giả mà nói là tha thiết ước mơ, trở thành một gã võ tôn cường giả. Ở 2-3 tuổi có thể trở thành võ tôn cường giả, có thể nói, hắn cũng có thể đầy đủ leo lên bảng nhân vật thiên tài của Vũ Thiên Đại Lục rồi. Thậm chí nói lúc trước Vân Phi Dương cũng không bằng hắn. Chỉ là ở dưới quầng sáng của người kia, hắn mới không lộ vẻ chói mắt như vậy mà thôi. Chẳng qua hiện nay hắn cũng đã trở thành đại lý đoàn trưởng mới nhất của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Toàn bộ ẩn thế mạo hiểm đoàn đều ở dưới sự dẫn dắt của hắn. Hắn ở bên trong Đại Càn Quốc cũng đã tính toán là có không ít uy danh. Cơ hồ tất cả đoàn viên cũng đã tin phục hắn. Tần Tiến hôm nay cũng lộ ra càng thêm thành thục cùng nội liễm, khí độ so với mấy năm trước càng thong dong hơn rất nhiều, không kiêu không nóng nảy, phong phạm cường giả hiển thị rõ. Chỉ là trong lòng của hắn rất tinh tường, mình cách nữ tử ngồi ở chủ vị kia, còn có người kia, còn có khoảng cách rất xa. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không có quá nhiều tâm tư, chỉ là một lòng vì gia tộc làm việc, chấn hưng gia tộc. Tin tưởng gần đây chuyện đã xảy ra trong gia tộc, tất cả mọi người cơ bản đã biết a. Thấy chúng nhân ngồi xuống, hai mắt của Tần Ly nhàn nhạt đảo qua toàn trường, sau đó trong miệng lạnh nhạt nói, gần đây tất cả sản nghiệp của Nam Phong Tần gia chúng ta, thậm chí còn kể cả phân hội của ẩn thế mạo hiểm đoàn đều cơ hồ bị phá hư quấy rối, thậm chí bởi vậy còn tổn thất không ít tinh anh gia tộc. Mọi người ở lúc này đều sắc mặt âm trầm, rõ ràng cũng biết rõ việc này. Hơn nữa sản nghiệp phụ trách trên tay mọi người bọn hắn, cơ bản đều nhận lấy ảnh hưởng. Tần Tiến, ngươi bây giờ là phụ trách ẩn thế mạo hiểm đoàn, nói một chút gần đây ẩn thế mạo hiểm đoàn điều tra được cái gì cho mọi người nghe đi. Cuối cùng ánh mắt của Tần Ly rơi vào trên người Tần Tiến, trong miệng nhẹ nói. Tần Tiến nhẹ gật đầu, sau đó liền chuyển hướng mọi người nói ra, theo ẩn thế mạo hiểm đoàn minh tra ngầm hỏi đạt được. Lúc này đây tập kích sản nghiệp của Nam Phong Tần gia chúng ta, phần lớn là thế lực đạo phỉ cùng mạo hiểm đoàn, nhưng mà thực lực những đạo phỉ này thực sự không phải là đến từ Vân Châu chúng ta. Đại bộ phận đều là ở bên trong toàn bộ Đại Càn Quốc tụ tập mà đến rất nhiều cao thủ cường giả, Hơn nữa có người phát hiện trong đó còn có một ít người đại thế gia hỗn tạp. Phần lớn thế gia tham dự đều là có quan hệ cùng Càn Kinh Tần gia. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Càn Kinh Tần gia kia vậy mà lại lần nữa dùng những thủ đoạn hèn hạ này rồi. Những gia tộc kia cũng dám hiển nhiên như thế. Chẳng lẽ thật sự nghĩ Nam Phong Tần gia chúng ta dễ khi dễ sao? Chúng ta nhất định phải phản kích. Đúng vậy, cho dù tạm thời chúng ta không đối phó được Càn Kinh Tần gia, nhưng chúng ta nhất định cũng phải cho gia tộc khác một bài học. Sao Sơn Chấn Hổ, đừng cho Càn Kinh Tần gia kia tưởng rằng chúng ta dễ đối phó. Tần Tiến giọng điệu cứng rắn rơi, trong tộc vụ nội viện lập tức đưa tới một cổ nộ khí. Hôm nay Nam Phong Tần gia cũng đã không giống ngày xưa, từng tộc nhân đều dùng gia tộc của mình tự hào. Nghe được loại chuyện này, từng cái đều giận dữ phát ra từ nội tâm. Thấy tộc vụ nội viện có chút hỗn loạn, Tần Tiến dùng tay đè ép, ý bảo mọi người trước dừng thảo luận lại. Hiện tại Tần Tiến ở trong gia tộc, địa vị cũng đã khá cao. Rất nhanh, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Thấy mọi người yên tĩnh trở lại, lúc này Tần Tiến mới tiếp tục nói, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, trọng yếu hơn là chúng ta phát hiện có một nhất phẩm chân vũ thế gia khác lúc này đây cũng tham dự đối địch cùng Nam Phong Tần gia chúng ta. Việc này để cho Giang Phong nói cho mọi người. Còn có một nhất phẩm chân vũ thế gia. Nghe vậy, toàn trường lập tức không khỏi động dung. Càng là ẩn ẩn có vài thanh âm hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người tin tưởng nhất phẩm chân vũ thế gia này đại biểu lấy chính là cái gì. Phải biết rằng Nam Phong Tần gia chỉ là một tam phẩm chân vũ thế gia. Thật vất vả mới đưa tổng hợp thực lực cơ bản đi lên. Hiện tại ngoại trừ Càn Kinh Tần gia ra, lại gây một nhất phẩm chân vũ thế gia. Đó là tai nạn thập phần nghiêm trọng, là Đông Thượng Châu Thần Mộc Thành Mộc gia. Là một thế gia cổ xưa, võ thánh cường giả trong gia tộc này có mấy cái, võ tôn cường giả nhiều hơn nữa, chính yếu nhất là gia tộc bọn họ am hiểu bồi dưỡng yêu thú, nghe nói có một quân đội yêu thú thập phần cường đại. Lúc này đây chúng ta phát hiện một ít sản nghiệp, đúng là bị yêu thú trùng kích phá hư, nhưng phạm vi yêu thú trùng kích gần kề chỉ giới hạn một mảnh khu vực chung quanh sản nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta phỏng đoán nhất định là có con người khống chế, mà con người khống chế yêu thú công kích. Ở Đại Càn Quốc cũng chỉ có Mộc gia kia mới có năng lực như vậy. Giang Phong đứng lên giới thiệu nói ra. Vậy có thể tra được những đạo phỉ cùng yêu thú phá hư kia hiện tại đại khái ở vị trí nào không? Lúc này Tần Ly cũng không khỏi nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi. Nàng đoán chừng những người này đã tập kết. Nhất định là không thể nhanh như vậy giải tán, hẳn là sẽ chuẩn bị phá hư tiếp theo. Đại khái có thể, bất quá thực lực những thế lực này đều rất mạnh, hơn nữa phân bố nhiều nơi, cao thủ cấp bậc linh vũ sư cũng rất nhiều. Coi như là bỏ qua thần mộc thành mộc gia kia, bây giờ thực lực của gia tộc chúng ta cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn chỉ sợ là không đủ đối phó, mà nếu như chúng ta chỉ đối phó một hai đoàn thể, chỉ sợ đoàn thể khác sẽ có phản công càng lớn. Tần Tiến nghĩ nghĩ trả lời nói ra. Mọi người nghĩ chúng ta nên làm như thế nào? Tần Ly ở trong tộc vụ nội viện nhìn lướt qua. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Tuy chuyện bây giờ nghiêm trọng. Nhưng nàng vẫn biểu hiện được thập phần tỉnh táo. Vậy mà còn có một nhất phẩm chân vụ thế gia nhúng tay rồi. Xem ra chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này phải làm gì? Đánh cũng đánh không lại. Hiện tại gia tộc chúng ta nhiều sản nghiệp như vậy, cũng không thể đóng cửa a. Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi chờ chết sao? Không thể ngồi chờ chết, tiếp tục như vậy sản nghiệp của gia tộc chúng ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, hơn nữa danh vọng gia tộc ta nhất định cũng sẽ giảm mạnh. Nếu không chúng ta hướng chân vũ thánh điện báo cáo thoáng một phát, những chuyện này thánh điện xem ra chỉ sợ là tiểu đả tiểu nháo, bọn hắn chưa chắc sẽ để ý tới. Thanh âm của Tần Ly rơi xuống, trong toàn bộ tộc vụ nội viện rất nhanh ồn ào lên, tất cả mọi người bắt đầu phát biểu giải thích cùng cái nhìn của mình, hơn nữa là triển khai thảo luận, mà Tần Ly chỉ là lặng lặng nghe các loại thảo luận, thử tìm ra một ít phương pháp hữu hiệu. Nghe một hồi lâu, mặt mày của Tần Ly bỗng nhiên khẽ động, sau đó nàng cảm giác được thần kinh toàn thân mình ở thời khắc này dĩ nhiên là có chút run rẩy. Địch nhân làm sao tới?

ở dưới sự trợ giúp của Tần Phàm, cơ hồ đều ở trong 2-3 tháng đạt đến cảnh giới linh vũ sư. Tốc độ tăng lên đáng sợ như vậy, nếu như truyền đi ra ngoài, đoán chừng sẽ khiến cho toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục khiếp sợ.